Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, ta chào hàng khó ăn đồ ăn. Ta muốn ngươi là đã hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua quý căn cứ, chứng kiến về sau zombie cũng tự thuận tay liệp sát chết. Kiều Vũ Thần cười trả lời, a hát. Các người tại cái khác địa phương cũng là như vậy trực tiếp đấy sao? Mạnh Thiến sắc bén mà hỏi. Ha ha, cho người chê cười. Chúng ta là Thự Quang Chi Thành kẻ săn thú. Lần này đi ra tự là chuyên môn săn giết zombie. Vốn cho rằng tại đây sẽ có cao cấp zombie xuất hiện. Thật không ngờ nơi này lại không có phát hiện có cao cấp zombie. A hát, cho người thất vọng rồi a. Chúng ta nội thành rất ít xuất hiện cao cấp zombie. Mạnh Thiến nhìn xem Kiều Vũ Thần, mang trên mặt dáng tươi cười. Nói tiếp, một mực nghe ngươi đang nói Thự Quang Chi Thành. Không biết cái này Thự Quang Chi Thành là ở đâu à? Mỗi lần nói đến Thự Quang Chi Thành, Kiều Vũ Thần tự tránh không được muốn giải thích một phen. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cũng không phải sở hữu tất cả thành thị đều tin tức linh thông. Hơn nữa Kiều Vũ Thần cũng không có tận lực lại để cho người tuyên truyền. Kỳ thật Thự Quang Chi Thành tựu là trước kia Du Dương Thành. Cách nơi này cũng không tính quá xa. Kiều Vũ Thần cho Mạnh Thiến làm giải thích. Ngươi nói là Du Dương Thành. Mạnh Thiến ngược lại là đã có chút ít kinh ngạc. Nói Thự Quang Chi Thành nàng khả năng không biết. Một khi nói ra Du Dương Thành nàng hay là rõ ràng. Dù sao đây chính là được xưng zombie thiên đường thành thị. Chỗ đó ta ngược lại là nghe nói qua. Cách chúng ta tại đây thật đúng là không phải quá xa cái này Du Dương Thành hiện tại đổi tên hả? Mạnh Thiến tò mò hỏi. Ừ, đúng vậy. Du Dương Thành bị người cầm xuống rồi. Hiện tại đã là có chủ địa bàn. Kiều Vũ Thần bắt đầu không biết xấu hổ ra khoa trương khởi thử. Quang Chi Thành đến, Du Dương Thành từ khi bị cầm xuống về sau, tự đổi tên là Thự Quang Chi Thành rồi. Hiện tại cái này Thự Quang Chi Thành phát triển thế nhưng mà rất không tệ. Nơi nào còn có giao dịch thị trường, giao dịch thị trường. Mạnh Thiến đã cắt đứt Kiều Vũ Thần mà nói, ừ, đúng vậy, có giao dịch thị trường. Chỗ đó có đủ loại vật tư, rất là phong phú. Kiều Vũ Thần có chút mèo khen mèo dài đuôi nói với Mạnh Thiến lấy. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho Mạnh Thiến có chút tâm động. Tuy nhiên nơi này là địa bàn của các nàng, nhưng là vật tư phương diện hoàn toàn chính xác sẽ không có như vậy phong phú rồi. Trường kỳ xuống dưới các nàng sẽ lâm vào không có vật tư hoàn cảnh. Cho đến lúc đó đã có thể phiền toái. Sụp đổ cũng là sớm muộn gì sự tình. Không biết chỗ đó đều có chút cái gì vật tư à? Mạnh Thiến cố ý tìm hiểu. Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Ừ, chỗ đó có vũ khí, đạn dược bán ra, còn có các loại dị thú thịt bán ra. Cũng có chút loạn thất bát tào đồ vật bán ra. Mặt khác có chút thứ tốt. Những cái kia đều cần chính mình đi xem. Để cho ta nói cũng nói không rõ ràng, Kiều Vũ Thần đánh cho cái ha ha. Cũng chưa xong toàn bộ nói cho Mạnh Thiến. Kỳ thật mục đích là muốn cho Mạnh Thiến hiếu kỳ. Chính mình nhìn, bởi như vậy Thự Quang Chi Thành sẽ nhiều hơn nữa một cái trụ sở hộ khách. A hát, đúng rồi, nơi nào còn có một đầu buôn bán phố. Có các loại ăn, đùa, mang, Mạnh lão đại nếu rảnh rỗi rồi. Vẫn là có thể đi du lịch một phen mà. Kiều Vũ Thần không mặt mũi không có ra đề cử Thự Quang Chi Thành chỗ tốt. Còn kém treo cái chiêu bài viết lên Thự Quang Chi Thành nhất bổng. Đừng nói, Kiều Vũ Thần nói những, này thật đúng là đả động Mạnh Thiến tâm. Nàng hỏi tiếp, không biết chỗ đó giao dịch đều là như thế nào giao dịch. Tinh thể a, nếu không chúng ta làm gì vậy đi ra săn bắn. Còn không phải là vì kiếm một ít zombie tinh thể, trở về dễ bán tốt hơn thứ đồ vật. Mạnh Thiến rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dùng zombie tinh thể giao dịch nàng cũng là biết đến. nhưng là có nhiều chỗ là sẽ có những thứ khác quy củ. Nàng hay là sớm đi hỏi một ít cho thỏa đáng. Mạnh Thiến hỏi đã đủ cẩn thận. Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã sớm đã ra động tác bảng cửu chương. Lại thêm một đám hộ khách. Hắn trở về cần phải nhiều bị một ít thứ tốt. Mạnh Lão Đại, có bút giao dịch. Không biết Mạnh Lão Đại có nguyện ý hay không làm à? Kiều Vũ Thần thử thăm dò hỏi Mạnh Thiến. Nghe xong Kiều Vũ Thần phía trước giới thiệu nhiều như vậy. Lúc này nói sau chuyện giao dịch tình. Mạnh Thiến cũng nghĩ đến rồi. Đã Kiều Vũ Thần bọn hắn đến từ Thự Quang Chi Thành. Như vậy trong tay bao nhiêu sẽ có tốt hơn thứ đồ vật. Cũng không biết Kiều Vũ Thần muốn giao dịch cái gì. A hát, không biết các ngươi có vật gì tốt muốn giao dịch à? Hai người đến bây giờ mới thôi trao đổi coi như vui sướng. Mạnh Thiến cũng là hào sảng nữ nhân. Kiều Vũ Thần cũng tựu không hề khách sáo. Chúng ta trước khi ở bên ngoài chiến đấu, ngươi người có lẽ đều thấy được. Ta muốn đem đội ngũ chúng ta ở bên trong cái kia chút ít vũ khí bán cho các ngươi. Không biết Mạnh Lão Đại có hứng thú hay không à? Mạnh Thiến lông mày khẽ động, không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ đang tự hỏi cái gì? Đã qua một hồi lâu Mạnh Thiến mới nhìn hướng Kiều Vũ Thần nói. Không biết ngươi muốn như thế nào giao dịch? A hát, Mạnh Lão Đại có hứng thú là tốt rồi. Là như thế này, chúng ta tổng cộng có 11 món vũ khí. Muốn cùng Mạnh Lão Đại giao dịch một ít tứ cấp zombie tinh thể. Không biết Mạnh Lão Đại cảm thấy như thế nào? Tứ cấp zombie tinh thể. Mạnh Thiến biểu lộ có chút không thể tin. Kiều Vũ Thần nhưng lại cười liên tục gật đầu. Đúng vậy, tứ cấp zombie tinh thể. Mạnh Thiến nhưng có chút bão nổi dấu hiệu. Thanh âm cũng không tự giác lớn lên. Ngươi nói đùa gì vậy? Tứ cấp zombie tinh thể. Ta đi đổi cái gì không tốt. Phải thay đổi ngươi cái kia vài thanh phá vũ khí. Ai Mạnh Lão Đại đừng nóng vội. Cái này mua bán không xả thân nghĩa tại đúng hay không? Vũ khí, có thể cho người của ta mang vào đến cho ngươi nhìn một chút. Về phần có đáng giá hay không? Ngươi cũng phải nhìn nói sau đúng hay không? Kiều Vũ Thần đều nói như vậy rồi. Mạnh Thiến cũng hiểu được chính mình có chút nóng nảy. Nguyên vốn cả chút đứng lên thân thể cũng một lần nữa ngồi xuống. Được, ta lại để cho người mang ngươi người tiến đến. Ngươi nói cho ta biết lại để cho ai tiến đến. Mạnh Thiến nói, ngươi lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu mang theo vũ khí tiến đến là được rồi. Hắn sẽ biết, Kiều Vũ Thần cũng không có gặp Mạnh Thiến gọi người. Nhưng là hắn biết nói, Mạnh Thiến có lẽ đã nói. Khi bọn hắn căn cứ có như vậy một cái hiểu ý linh trao đổi người. Làm điểm ấy sự tình hay là rất dễ dàng. Hai người hàn huyên lâu như vậy, Diệp Thanh Giao mới cầm ăn uống tiến đến. Đó là Mạnh Thiến làm cho nàng đi chuẩn bị trà cùng ăn. Đừng nhìn tại đây tượng mô tượng dạng, sạch sẽ, rất có phẩm vị cảm giác. Cái này trà tựu lại để cho Kiều Vũ Thần có chút không dám khen. Trong nước trà chỉ là lẻ tẻ bay vài miếng lá trà. Ăn càng đơn giản, chỉ là một ít không dễ xấu hoa quả khô. Ăn đã quen Thự Quang Chi Thành đồ ăn. Nói thật, Kiều Vũ Thần thật đúng là có chút ăn không trôi. Chỉ là người ta đều lấy ra chiêu đãi chính mình rồi. Hắn cũng không nên cự tuyệt. Tượng trưng ăn hết chút ít. Kiều Vũ Thần ăn cái gì thời điểm? Trong phòng cũng yên lặng xuống, Mạnh Thiến tựu như vậy chằm chằm vào ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người. Diệp Thanh Giao tựu như vậy đứng ở một bên, nhìn xem Kiều Vũ Thần tại đâu đó ăn cái gì. Trong khoảng thời gian này đối với Kiều Vũ Thần mà nói thật đúng là có chút ít gian nan. Những này đồ ăn nói thật lên, đều không bằng lúc trước hắn tại dưới mặt đất trong kho hàng chứa đựng cái kia chút ít đồ ăn ăn ngon. Kiều Vũ Thần ăn rất chậm, kỳ thật tựu là muốn kéo dài thời gian. Cũng may Nam Cung Nhất Tiếu không để cho hắn thất vọng. Nam Cung Nhất Tiếu vừa tiến đến, Kiều Vũ Thần tựu vội vàng ngừng ăn uống động tác. nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, tới. Kiều Vũ Thần hướng Nam Cung Nhất Tiếu ngoắc. Nam Cung Nhất Tiếu lúc tiến vào là có chút lăng. Hắn là thật không ngờ tại đây lão đại lại là cái nữ nhân. Nghe được Kiều Vũ Thần mời đến hắn, vội vàng chạy tới. Kiều Vũ Thần cầm qua Nam Cung Nhất Tiếu trong tay đao, bỏ vào trên bàn. Mạnh lão đại, ngươi khả dĩ nhìn xem, đao này như thế nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.